Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Đao Vạn Thành dừng tay. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần, vì cô nàng Nhạc Hồng Hương bị nhóm người Đào Vạn Thành bắt cóc, cho nên hắn buộc phải giơ tay chịu trói. Sau đó thì để cho Lăng Thần đến giải cứu, hắn cũng rảnh tay để cứu ra Nhạc Hồng Hương. Tuy nhiên tình thế lúc này thì cũng là hai bên giằng co chứ không hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiếm quang chợt lóe lên đâm thẳng tới. Lâm Bắc Thần tập trung tĩnh khí, ra đòn kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Ba kiếm pháp này tuy thuộc vào dạng kiếm pháp cơ bản nhưng lại là pháp môn kiếm pháp ở cấp đỉnh phong. Lâm Bắc Thần đã tu luyện đến trình độ đỉnh phong viên mãn. Vừa ra tay đã dễ dàng chém vào kiếm quang của Đào Vạn Thành, trực tiếp phá vỡ chiêu thức này. Keng, tia lửa bắn ra loạn xạ. Hả? Đào Vạn Thành kinh ngạc, sau đó lại chế nhạo, xem người tiếp được mấy chiêu. Chiến kỹ nhất tinh lưu tinh truy điện kiếm được thi triển ra, từng đường kiếm quang giống như sao băng trên bầu trời vẽ ra một cái đuôi, mang theo ánh sáng chói lọi quét về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm thuật của tên này vượt xa Mộc Tâm Nguyệt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn đáp lại bằng tam kiếm thức nhưng dần không thể ngăn cản nổi. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần trên võ đài của trận chung kết cuộc thi giữa năm ở ngày đó thì đã bại trận rồi. Nhưng mà trong khoảng 10 ngày trở lại đây, ứng dụng vô tương kiếm cốt của hắn luôn hoạt động, giúp sức mạnh cơ thể tăng lên rất nhiều, sức mạnh và tốc độ phản ứng đều tăng lên đáng kể, đồng thời đẩy tam kiếm thức đến một trình độ mới. Cộng với việc hoạt động của ứng dụng tinh thần lực sơ giải, làm cho tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đạt được một thành công nho nhỏ. Mặc dù hắn không có hiểu phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng thị lực và nhận thức của hắn đã được nâng cao trong trận chiến, cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn. Những thứ này đối với sức mạnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần cũng không có tác dụng gì, nhưng biên độ tăng trưởng là rất lớn. Keng, kiếm quang va chạm phát ra từng chùm tia lửa. Đào Vạn Thành thi triển một nửa chiến kỹ nhất tinh thứ 36 của lưu tinh truy điện kiếm, nhưng vẫn không thể đánh bại được Lâm Bắc Thần. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kiếm lực càng thêm khẩn trương. Một thân tu vi huyền khí cường độ cấp 7 hoàn toàn bùng nổ. Hắn hung tợn nói, bọ ngựa mà cũng muốn đá xe sao? Hôm nay ta phải đánh bại ngươi. Lâm Bắc Thần liên tục lui về sau, nhưng vẫn luôn bảo vệ Nhạc Hồng Hương sau lưng. Ở bên kia, Thẩm Phi lại cùng Lăng Thần đánh nhau. Cuộc chiến giữa hai học viên thiên tài hàng đầu càng trở nên gay cấn. Lúc này có hàng chục bóng người từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh. Là Lý Đào, một trong song bích của học viện sơ cấp hoàng gia, mang theo người của mình vội vàng chạy tới. Đào Vạn Thành, người thế mà lại cấu kết với đại biểu của bang phái, vây đánh Lăng Thần sư tỷ, sát hại bạn học xong. Lý Đào từ xa đã hét lên, hắn cùng Đào Vạn Thành không hợp nhau, cuối cùng lúc này cũng nắm được cơ hội. Nhìn thấy đám người Lý Đào đã đến, Đào Vạn Thành biến sắc, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn quát lên, đi, Bành Nhất Minh, người dẫn người đi ngăn chặn bọn người Lý Đào. Cố gắng giữ bọn họ. Việc cấp bách là mau chóng đánh bại Lăng Thần, bắt lại Lâm Bắc Thần, đập nát thẻ đá của hai người bọn họ. Đến lúc đó thì cho dù bọn người Lý Đào có báo cho ba người đứng đầu doanh trại thì cũng chẳng ăn thua gì, không thể thay đổi được kết cục. Thiếu niên tên là Bành Nhất Minh đứng thứ 7 trong bảng tổng cá nhân, đứng thứ nhất trong học viện sơ cấp số 4, cũng là một thiên tài nổi tiếng, bị Đào Vạn Thành lôi kéo, ở trong cái tiểu đoàn đội này cũng rất có địa vị. Hắn lập tức mang theo mấy người chạy lên nghênh đón. Trận chiến thứ ba bùng nổ, xung quanh hồ nước nhỏ nhất thời có tiếng trường kiếm va chạm không dứt bên tai. Trong lòng Lâm Bắc Thần biết tình hình đã đến thời điểm mấu chốt, nghiến răng chịu đựng. Kiếm lực của Đào Vạn Thành càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một cái lò xo không ngừng bị nén lại. Trong cơ thể dường như có một sức mạnh nào đó, dưới áp lực kiếm thế của Đào Vạn Thành không ngừng tích tụ. Một thứ sức mạnh gì đó khó nói thành lời, giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ năng lượng. Chờ một cơ hội thích hợp thì sẽ lập tức bộc phát ra. Cái cảm giác này giống như là quá trình tu luyện vô tương kiếm cốt, cũng giống như tiền đề cho sự đột phá cấp bậc tinh thần lực trong tinh thần lực sơ giải đã mô tả. Không thể cùng lúc đột phá hai loại công pháp đấy chứ. Hơn nữa ta là phế vật, chủ yếu là dựa vào bật hách, sao có thể trong cuộc sống hiện thực mà đột phá được. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một vài suy nghĩ ngớ ngẩn. Vừa mới mất tập trung một chút, Đào Vạn Thành đã tìm được sơ hở. Trường kiếm như bạch xà nở nhụy, hai đường kiếm quang chấm vào hai vai của hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như bị một cái búa tạ đánh trúng, cả người bay ra ngoài 4-5 mét, lảo đảo ngã xuống đất, suýt chút nữa thì ngã ngửa đến mức là mông phải chạm đất. Ta không muốn làm người bị thương nặng như vậy, là người đã ép ta, Đào Vạn Thành lạnh lùng nói. Hai kiếm vừa rồi ẩn chứa sức mạnh đủ để làm gãy cả xương bả vai, vết thương như vậy cũng chỉ cách trọng thương một đường. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn hai bên vai của mình, quả thật là có máu tươi chảy ra, nhưng lại chỉ là hai vết xước nông, không chạm tới xương. Chỉ có thể coi như vết thương ngoài da, ngoại trừ hơi đau một chút thì không ảnh hưởng đến cử động. Đây hẳn là uy lực của công pháp vô tường kiếm cốt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trước đó mình đã đánh giá thấp vô thường kiếm cốt rồi. Cố gắng có thể dùng cơ thể chặn lưỡi kiếm sắc bén của đối thủ sao? Chẳng trách lúc tải về môn công pháp này lại tốn nhiều dung lượng đến như vậy. Ngươi không sao chứ? Nhạc Hồng Hương vẫn luôn là trạng thái được bảo vệ. Lúc này Liều Lĩnh lao tới rút kiếm chắn trước người Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói. Ta đối phó với hắn, ngươi nhanh chạy đi. Đại tỷ à, không phải là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi đến một kiếm của người ta cũng không đỡ nổi đâu. Lâm Bắc Thần thầm oán. Đúng lúc này, Đào Vạn Thành dừng tay. Chiến trận bên kia, âm thanh của Lý Đào đang tới gần. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn Bảnh Nhất Minh rất nhiều, bằng chính sức lực của mình xuyên qua đám người ngăn chặn rồi lao tới. Lâm Bắc Thần vẻ mặt mừng rỡ. Lý huynh, vẻ mặt hắn đê tiện lộ ra nụ cười vẫy tay mà hét lên. Loại kiêu ngạo lúc trước khi mà cự tuyệt Lý Đào lôi kéo, hết lần này đến lần khác đã biến mất không còn bóng dáng. Tốc độ của Lý Đào cũng rất nhanh, như một mũi tên rời cung mà lao tới, rất nhanh thì đã đến bên hồ. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái rồi cầm kiếm hướng về tới Lăng Thần. Lăng sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Một kiếm xuyên trời, khí mạnh như hồ, hiển nhiên cũng là kiếm kỹ nhập tinh. Nét tươi cười trên mặt Lâm Bắc Thần dần cứng lại, cánh tay giơ lên cũng cứng ngắc. Còn mẹ nó, ngươi có hiểu được tình hình hay không vậy anh bạn? Tiểu Phượng Hoàng bây giờ căn bản không có chút nguy hiểm nào. Nàng ta luôn ép đánh Thẩm Phi, ngươi hiểu không? Lâm Bắc Thần ta mới đang thực sự nguy hiểm. Lý Đào này con mắt bị sao? Hay là ngươi vẫn luôn cố kỵ vẻ đẹp trai của ta? Tức quá mà. Lâm Bắc Thần quả thực muốn mắng người, cái đổ chó chết lại là một con chó. Để lấy lòng Lăng Thần cũng không cần phải làm như vậy chứ. Ngươi có thể làm một con người có được hay không? Những thiên tài của thế giới này chẳng lẽ cả đám đều chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Ha ha. Đào Vạn Thành chế nhạo rút kiếm tới gần. Đúng lúc này, ầm, một tiếng huyền khí bạo liệt vang lên. Bùm, một bóng người từ khoảng cách hàng chục mét bay lại, bụp một tiếng đập xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Là Lý Đào. Hắn vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi. Trường kiếm trong tay nhuốm máu, mà máu này là máu của Lăng Thần. Nữ thiên kiêu Lăng Thần một tay đè bả vai, từ trong ngón tay chảy ra một tia máu đỏ ửng, nhuộm đen cả bộ giáp da trên người. Máu dọc theo áo giáp chảy xuống, nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ kinh sợ, mà dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Đào. Thì ra, ngươi mới là lá bài cuối cùng sau. Lý Đào ngửa mặt lên trời cười to. Đúng vậy, làm người bị thương chính là ta. Hắn nhìn Lăng Thần, trong mắt có ngưỡng mộ, có không cam lòng, có đố kỵ, tức giận. Cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ đắc ý mà nói. Đáng tiếc bây giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn. Một kiếm của ta chém vào bả vai phải của ngươi, không thể cầm kiếm, chiến lực chỉ còn lại 1/3, không thể xoay chuyển được tình thế. Lăng Thần, người kiêu ngạo như ngươi, nhất định không ngờ rằng mình sẽ bị loại trong trận thi đấu này. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Quá giỏi rồi, cái này là chơi vô gian đạo sao? Hóa ra, Lý Đào cùng với Đào Vạn Thành căn bản là cùng một nhóm, đây không phải là chơi xấu sao? Lăng Thần bị thương, nhất định không phải là đối thủ của Thẩm Phi. Còn lại Đào Vạn Thành và Lý Đào hai người này, người nào cũng có thể áp chế được hắn. Cục diện thực sự là không quá tốt. Lúc này hắn có chút hoảng rồi, kế hoạch của mình không phải như vậy. Bạn học Lăng, ta niệm tính ngươi là tiểu công chúa của phủ thành chủ, hiện tại lại là thiên kiêu nổi tiếng trong thành, cho ngươi một cơ hội bảo tồn tôn nghiêm. Ngươi tự bóp nát thẻ đá, chủ động rời khỏi lần thi dự tuyển này đi, Thẩm Phi cười nói. Nắm được đại cục rồi, sau khi vạch ra một kế hoạch dài như vậy, cuối cùng nó cũng sắp hoàn thành. Lăng Thần suy nghĩ rồi nói, để cho Lâm Bắc Thần và thiếu nữ họ Nhạc kia tới chỗ ta. Đào Vận Thành vừa nghe thấy theo bản năng muốn từ chối để tránh lại xảy ra sự cố, nhưng Thẩm Phi lại vô cùng tự tin, trực tiếp đồng ý nói, Tiểu Đào, yên tâm đi, đại cục đã định. Lúc này Lăng Thần càng đưa ra yêu cầu thì càng cho thấy rõ, nàng đã không còn át chủ bài nữa. Nếu như giọng điệu của nàng vẫn cứng rắn, không có bất kỳ dấu hiệu thương lượng nào, ngược lại mới là phiền phức.

bởi vì có dã tâm với vòng thi đấu chính thức phải không? Vết thương của Lăng Thần vẫn chảy máu chưa đông, rõ ràng thương thế của một nhát kiếm đó là không hề đơn giản. Thế nhưng, nàng lại không để trong lòng mà nói. Các ngươi muốn giành được quán quân của cuộc thi, từ đó lọt vào tầm ngắm của các học viện cao cấp ở phòng ngữ hành tỉnh, từng bước một leo lên có phải không? Thẩm Phi không hề che giấu dã tâm của mình, gật đầu nói. Điều này được pháp luật đế quốc cho phép. Lăng Thần nói, đúng vậy, luật pháp đế quốc cho phép. Nhưng đáng tiếc ta cũng có lý do bắt buộc phải tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Thẩm Phi nói, nếu như Lăng Thiên Kiêu không có bằng lòng chủ động rút lui, vậy thì ta phải đích thân ra tay. Nếu như không phải bởi vì thực lực của Lăng Thần quá mạnh, hắn cũng sẽ không dùng phương thức đánh lén để đánh trọng thương nàng trước. Thiếu nữ này giống như một tảng đá cứng rắn, chặn đường kế hoạch của hắn chỉ có thể loại bỏ. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Phi cũng muốn thể hiện thực lực của mình, bây giờ chính là cơ hội. Tay cầm Thái A Bảo kiếm, Thẩm Phi chậm rãi tiến về phía trước. Lăng Thần đang định nói gì đó thì Lâm Bắc Thần lại nói, ta lên trước. Hắn rút cây kiếm Đức Hạnh ra, đứng chắn trước mặt Lăng Thần. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Thẩm Phi, hắn nói, trường hợp như vậy, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Lâm Bắc Thần lúc này đã không vui, lời này, đây đã không phải là tát vào mặt nữa, mà là một sự sỉ nhục trần trụi. Thẩm Phi phải không? Hắn cầm kiếm trong tay cười nhạo, tiểu tử, ngươi đúng là một con gà biết diễn, có xứng hay không, không phải nói miệng là được, dùng kiếm chứng minh thiên kiêu của ngươi đi. Thẩm Phi cười lạnh, Phi ca, ta sẽ đối phó với tên không biết sống chết này, Lý Đảo trực tiếp nói. Thẩm Phi lại cười, không cần. Hôm nay là ngày mà hắn đã ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu, hắn phải xuất thế và làm chấn động Vân Mộng Thành, cho nên hắn phải đích thân ra tay. Ngươi đã muốn tự chuốc nhục vào thân, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thẩm Phi chậm rãi tới gần, một áp lực kỳ dị tự nhiên dâng lên. Mỗi một bước chân của hắn, những hạt cát nhỏ dưới chân đều giống như mất đi trọng lực lơ lửng lên. Huynh không được, huynh không phải đối thủ của hắn, Lăng Thần đột nhiên nói. Lâm Bắc Thần nói mà không thèm ngoảnh đầu lại. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Nam nhân, vĩnh viễn không thể nói là mình không được. Không tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ. Nói xong hắn chủ động xuất thủ, soạt, kiếm thật cơ bản cận thân tam liên. Ánh kiếm lập lòe, Lâm Bắc Thần nhân kiếm hợp nhất chạy băng băng, tốc độ nhanh như một làn khói xanh, sức mạnh quán vượt qua kỷ lục của bất kỳ một lần xuất thủ nào trước đó. Đột, phá, đánh, ba chiêu liên tiếp lập tức bộc phát ra. Thẩm Phi cười nhạt, Thái A Bảo kiếm trong tay giống như một con công xòe đuôi, phóng ra một bức tường kiếm trùng trùng điệp điệp, không có sơ hở. Keng keng. Ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thần lập tức bị chặn lại. Một lực phản chấn dọc theo chuôi kiếm chuyển đến, uy lực của nó đáng sợ hơn nhiều so với Tiệt Thiên Chỉ của Đào Vạn Thành. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng nằm trong phạm vi chịu đựng được. Hắn ổn định khí tức của mình không chút do dự thi triển Bắc Đẩu Lâm, một kiếm sáu ảnh. Hả? Thẩm Phi liền giật mình, keng keng. Năm tiếng kim khí va chạm vang lên, hắn đã chặn được năm kiếm ảnh trong số đó, nhưng kiếm ảnh thứ sáu của Lâm Bắc Thần đột phá qua màn kiếm của hắn cắt vào trong. Ha ha! Ta đã đánh giá thấp ngươi. Thẩm Phi bước chân, bước ra một nhịp kỳ dị, thân hình di chuyển thoát ẩn thoát hiện như một bóng khói, lại tránh được một kiếm này một cách khó tin. U Minh Quỷ Bộ, trên khuôn mặt của Đào Vạn Thành lộ vẻ ngạc nhiên thú vị. Phi ca đã tu luyện thành công bộ pháp nhị tinh này rồi sao? Lý Đào cũng vui vẻ nói, quả thực là yêu nghiệt, không hổ là Phi ca. Trong thời khắc then chốt, trường kiếm giao nhau lại vang lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần và Thẩm Phi đan xen vào nhau, soạt. Thời khắc mà bóng dáng đan xen, chiêu thức của Lâm Bắc Thần dùng đã cũ, nhưng Thái A Bảo kiếm của Thẩm Phi vẫn chứa đựng sự biến hóa, giống như một con rắn bạc linh hoạt, tấn công từ những góc độ khó tin. Mũi kiếm lộ ra hàn quang, cắt vào phần xương sườn của Lâm Bắc Thần một cách không thương tiếc. Ta khinh. Lâm Bắc Thần trong lòng nảy sinh điểm báo, một mực trực giác cực kỳ mạnh mẽ khiến trong đầu hắn nảy sinh ra phương thức phản ứng lý luận tối ưu nhất. Gần như cùng lúc khi mà lực cũ đã hết đi, trong thân thể Lâm Bắc Thần liền có một luồng sức mạnh mới, ấm áp kỳ lạ, cứng rắn không thể nào tin nổi, dịch chuyển cơ thể hắn sang trái ba tấc. Một kiếm của Thẩm Phi đâm thủng cả không khí, nhưng phản ứng của hắn cực nhanh. Thái A Bảo kiếm biến đâm thành quất, nói thì lâu nhưng thật ra rất nhanh, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt then chốt đó. Ngoài trừ Lăng Thần ra, ánh mắt của người khác không thể nào tóm được toàn bộ quá trình. Bốp một tiếng, sống kiếm của Thái A kiếm hung hăng quất vào xương sườn của Lâm Bắc Thần, bùm. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy xương sườn chấn động, cả người như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài 6 mét nhếch nhác rơi xuống đất. Khi nhìn lại xương sườn dưới ngực trái, một cảm giác sưng tấy lan ra. nhưng da thịt xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, không có chảy máu, không những không đau mà còn có chút sảng khoái. Lâm Bắc Thần không chút ngần ngại xuất thủ lần nữa, vẫn là ba chiêu kết hợp với Bắc Đầu Lâm, leng keng, sáu tiếng kim loại giao thoa vang lên. Thẩm Phi ứng biến cực nhanh, trường kiếm lại nổi lên, hoàn toàn chặn lại sáu đạo kiếm ảnh của Lâm Bắc Thần. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, một kiếm vừa rồi đánh trúng, ngay cả cây cối thô giáp cũng bị đánh gãy, cho nên theo lý mà nói, xương sườn của tên phá gia chi tử này phải bị đánh gãy, khiến hắn gục xuống ngay tại chỗ, mất đi sức chiến đấu mới đúng. Sao tên này không những không chết, mà tốc độ sức mạnh lại không giảm đi chút nào vậy? Trong lúc suy nghĩ thì đạo kiếm quang thứ bảy đã bắn tới trước mặt hắn. Cái gì? Thẩm Phi sửng sốt, lần này là một kiếm bảy ảnh, đây là kiếm kỹ gì? Một kiếm sáu ảnh trước đó đã rất khoa trương rồi, không ngờ trong hoàn cảnh này, tên phá gia chi tử, ngay lần đầu tiên xuất thủ, lại còn che giấu thực lực sau. Ngay lúc suýt xảy ra tai nạn, Thẩm Phi lại thi triển U Minh Quỷ Bộ, tránh được đòn tấn công bất ngờ của Lâm Bắc Thần, đồng thời trở tay, kiếm quang như sao trời lấp lánh tạo thành mạng lưới, muốn rơi vào mặt Lâm Bắc Thần. Tinh Vân Kiếm Pháp. Một tinh nhất phẩm trong kiếm kỹ nhất tinh, bộ kiếm pháp này từ trong tay Thẩm Phi thi triển ra, uy lực càng thêm khó lường, kiếm phong vi vu, kiếm ảnh trùng trùng. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần như thể lồi ra, không ngừng lui về phía sau, nhưng cũng không ngừng vung trường kiếm trong tay, cố gắng hết sức để ngăn cản đối kháng lại. Một loại sức mạnh kỳ dị sôi sục trong cơ thể hắn, một loại nhận thức kỳ quái hiện ra trong đầu hắn, loại cảm giác này rất quen thuộc, trước đó khi mà Lâm Bắc Thần chiến đấu với Đào Vạn Thành đã từng có. Nhưng có lẽ bởi vì thực lực của Đào Vạn Thành không đủ gây áp lực cho Lâm Bắc Thần, cho nên chỉ khơi dậy loại cảm giác này, nhưng lại chưa thể hình thành một sự thay đổi mang tính thực chất. Còn bây giờ Thẩm Phi xuất thủ, áp lực này tăng lên gấp 10 lần. Keng keng. Trường kiếm không ngừng đánh tới, từng chùm tia lửa bắn ra trong không khí. Cây kiếm đức hạnh chấn động, sức mạnh như thủy triều tràn vào cơ thể Lâm Bắc Thần, làm rung chuyển cơ bắp, gân cốt của hắn. Một loại trải nghiệm có cảm giác tương đồng như áp tu luyện vô tường kiếm pháp liên tục tác động lên người Lâm Bắc Thần. Đồng thời để chống đỡ và tránh được những chiêu kiếm của Thẩm Phi, tinh thần lực của hắn cũng phải huy động đến cực điểm, bắt lấy quỹ đạo của kiếm để phản ứng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần cảm giác thấy trong cơ thể mình giống như có một thứ cũ kỹ gì đó đang sụp đổ, một thứ mới gì đó đang phát sinh, một loại cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Keng keng. Tinh vân kiếm pháp của Thẩm Phi càng trở nên gấp gáp, vẻ kinh ngạc trên gương mặt ngày càng hiện rõ. Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn 20 chiêu, nhưng hắn vẫn chưa thể hạ gục Lâm Bắc Thần một cách nhanh chóng như mong đợi. Tên phá gia chi tử này giống như một con lật đật vậy, lần nào cũng nhìn thấy hắn sắp bị đâm trúng, nhất là đã chịu mấy đòn, đổi lại thành người bình thường thì đã sớm gãy mấy chục cái xương trên người, đau đớn kịch liệt, thương tích nặng nề, không có cách nào kiên trì được. Nhưng hắn lại khăng khăng kiên trì một cách khó tin. Không lẽ tên này trước đây che giấu thực lực sao? Thẩm Phi càng đánh càng cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù đổi lại là Đào Vạn Thành hay Lý Đào, đối mặt với đòn tấn công này của mình chắc chắn cũng bại trận. Tên phá gia chi tử này thậm chí còn ưu tú hơn cả Song Bích của học viện sơ cấp hoàng gia sao? Các học viên chung quanh theo dõi trận chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Trong trí tưởng tượng của bọn họ, đây phải là trận chiến dễ như trở bàn tay của Thẩm Phi. Nhưng bây giờ không những là không dễ như trở bàn tay, ngược lại còn rơi vào thế bế tắc, nửa cân bằng kỳ lạ. Không thể nói là Thẩm Phi không mạnh, đổi lại bất kỳ học viên nào có mặt ở đây, e đã sớm bị Thẩm Phi đánh bại trong vòng 3 chiêu. Nhưng cái tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần này lại kiên cường vững chắc một cách đáng sợ, rất là tà môn, đã kiên trì đến tận bây giờ. Lý Đào và Đào Vạn Thành hai người nhìn nhau, một cảm giác không thực tế đồng thời xuất hiện trong lòng họ, đặc biệt là Đào Vạn Thành. Trước đó, hắn đã ép được Lâm Bắc Thần, nhưng mà biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này e là có thể ép đánh Đào Vạn Thành sấp mặt. Không lẽ tên cặn bã này lại cố tình che giấu thực lực của mình sao? Tại sao hắn phải làm như vậy? Thời gian trôi qua, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo chiều hướng rất kỳ lạ. Lúc này Thẩm Phi cuối cùng cũng không thể chịu nổi cục diện như vậy nữa. Cửu Thiên Tinh Vẫn, hắn quát lớn một tiếng, huyền khí trong cơ thể vận hành theo phương thức và tốc độ vô cùng kỳ lạ. Sát chiêu bí kỹ của Tinh Vân kiếm pháp xuất ra. Hãy để cho tất cả kết thúc đi. Thái A bảo kiếm trong tay phóng ra ánh sáng đỏ rực rỡ, trong chu vi 3 mét nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, một luồng sức mạnh thiêu đốt từ Thái A kiếm tràn ra, không khí hai bên lưỡi kiếm cuộn trào như những gợn sóng trong suốt. Trường kiếm bổ mạnh xuống, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm giác bản thân giống như bị khóa chặt, không có cách nào trốn tránh, không cách nào lui về sau, tất cả khí cơ và góc độ đều bị khóa chặt, chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận. Đây chính là uy lực của chiến kỹ cấp tinh sao? Hắn nghiến răng, đôi tay nắm chặt kiếm đức hạnh với tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Hai kiếm giao nhau, khung cảnh đột nhiên như thể dừng lại. Sau khi dừng hình một lát thì âm một tiếng, một luồng sóng khí khủng khiếp đẩy hai người làm trung tâm bùng phát ra. Sóng khí quét qua, bụi đất cuốn lên điên cuồng bắn ra tứ phía. Các học viên theo dõi trận chiến kinh ngạc không khỏi lùi lại mấy bước, lấy tay áo che mặt, đẩy bụi đất sang hai bên. Ở trung tâm lại không còn động tĩnh đánh nhau, nhưng hạt cát lắng xuống, chỉ thấy Thẩm Phi đã rút kiếm lui về phía sau, còn Lâm Bắc Thần vẫn duy trì tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Vài sợi tóc bị cháy xém, xoăn lại, ngay cả lông mày cũng bị lửa đốt. Bộ giáp da trên người đã nhiều chỗ có dấu vết cháy xém, thoạt nhìn giống như một bức tượng điêu khắc gỗ bị đốt cháy. Thắng bại đã rõ, Lý Đào, Đào Vạn Thành và những học viên khác trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện, quả nhiên là vậy. Ngô Tiểu Phương mặt mũi bầm dập và Mộc Tâm Nguyệt nấp trong bóng tối thì vui mừng khôn xiết, trong lòng càng chấn động hơn. Đây chính là thực lực của học viên thiên tài Thẩm Phi đó sao? Một kiếm vừa rồi, mặc dù là nhờ vào sát chiêu bí kỹ, nhưng với tu vi của giới võ sĩ lại có thể bộc phát ra huyền khí, sinh ra hỏa diễm. Điều này mờ ảo đã tiếp xúc với sức mạnh của giới võ sư rồi phải không? Ít nhất thì cũng phải là võ sư cấp 8 trở lên. Trước đây ở học viện số 3, thực sự là ích ngồi đáy giếng mà. Hóa ra thiên tài hàng đầu thực sự của Vân Mộng Thành phải là như vậy. Trước đây còn cho rằng sự vươn lên đột ngột của Lâm Bắc Thần đã rất yêu nghiệt, gần như là kỳ tích. Nhưng bây giờ so với Thẩm Phi, Lâm Bắc Thần quả thật chỉ là cục phân hèn mọn. Học hỏi cái cao, đạt được cái trung, học hỏi cái trung thì chỉ đạt được cái hạ. Sau này vẫn phải học hỏi những thiên tài hàng đầu như Thẩm Phi thì mới có thể tiến bộ. Về phần Lâm Bắc Thần sau, xỉ, hắn là cái thá gì? Lâm Sư Huynh, Nhạc Hồng Hương hét lên một tiếng đang định chạy tới đỡ người. Đừng nhúc nhích. Giọng nói của Lăng Thần vang lên. Huynh ấy không chết được đâu, cứ xem là được. Nhạc Hồng Hương giật mình, lúc này răng rắc. Âm thanh giống như than cháy từ từ vỡ ra, lần lượt từ trong cơ thể cứng ngắc của Lâm Bắc Thần phát ra. Như thể có một lực lượng nào đó đang bẻ gãy xương cốt của hắn từng tấc một. Lâm Bắc Thần giống như một con rối đang được giật dây cót, thân thể dần hoạt động trở lại. Phụt, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu độc. Nhạc Hồng Hương giật mình lại muốn chạy tới. Lòng bàn tay của Lăng Thần đè vai nàng, lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, nhìn đi. Lời còn chưa dứt thì một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập cơ thể Lâm Bắc Thần. Bụi đất chung quanh bị luồng khí vô hình quấy động, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Ta đã đột phá rồi sao? Hắn kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình. Ngụm máu bẩn vừa rồi phun ra giống như trực tiếp phun ra rất nhiều tạp chất trong cơ thể. Lúc này toàn thân thoải mái như thay da đổi thịt. Bên trong một luồng năng lượng trước giờ chưa từng có trào dâng. Vốn dĩ chỉ giống như một tia một sợi huyền khí thì lúc này đã hóa thành giọt nhỏ, chảy khắp cả kinh mạch trong cơ thể, giống như nguồn nước gột rửa dòng sông khô cạn, nuôi dưỡng kinh mạch và da thịt. Huyền khí đã thảy ra sự thay đổi về chất, đồng thời thế giới chung quanh trở nên rõ ràng, tươi sáng vô cùng. Khi hắn tập trung lại tinh thần và vận động thị giác, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng cụ thể của từng hạt cát, có bao nhiêu cạnh bên, màu sắc, tinh thể và khoảng trống giữa các hạt cát. Mẹ kiếp, đôi mắt này của ta đã trở thành kính hiển vi. Lâm Bắc Thần cảm thán từ trong đáy lòng. Nhưng tinh thần vừa phân tán lập tức trở lại bình thường. Hắn nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Thẩm Phi. Chúng ta làm lại lần nữa. Lâm Bắc Thần tràn đầy khí phách, lại lần nữa vùng kiếm lao tới. Hắn thực sự đã đột phá. Là một bước đột phá đáng kinh ngạc dưới áp lực khủng khiếp do Thẩm Phi mang lại. Cơ sở của đột phá là sự tu luyện mà áp điện thoại thu nhận được. Lâm Bắc Thần vốn tưởng rằng mình chỉ cần điện thoại tu luyện thì có thể bình chân như vậy, trong đời thực hoàn toàn không cần phải để tâm nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của hắn đã sai. Chiến đấu, tu luyện và nỗ lực trong đời thực cũng sẽ mang lại cho hắn một số lợi ích nhất định. Hơn nữa, Lâm Bắc Thần cũng lờ mờ ý thức được rằng, so với vận tốc tiến triển tu luyện bình quân của điện thoại, sự đột phá đột ngột trong đời thực có thể mang lại bước nhảy vọt về chất. Càng Thẩm Phi xuất kiếm, đao kiếm giao nhau ầm ầm vang lên. Một chùm tia lửa phóng ra sáng rực như pháo hoa. Một thần phản kích dọc theo chuôi kiếm của Thái Hà Bảo Kiếm truyền vào cổ tay của Thẩm Phi. Hả? Sức mạnh này đã tăng lên gấp bội so với trước. Cổ tay của Thẩm Phi tê dại, trong lòng đột nhiên trào dâng sự kinh ngạc khổng lồ. Lâm Bắc Thần trước đó trừ sát chiêu thì tốc độ và sức mạnh xuất kiếm vốn không thể tạo thành bất kỳ đe dọa nào cho hắn. Tuy nhiên thời khắc này giao chiến, Thẩm Phi cảm thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng lên gấp bội, hơn nữa tốc độ xuất kiếm cũng nhanh hơn. Tên cặn bã này, hắn thực sự đã đột phá trong trận đấu sau. Một chiêu cửu thiên tinh vẫn đó của mình không những không đánh bại được tên cặn bã này, ngược lại còn giúp hắn đột phá ư. Trong lòng Thẩm Phi có một loại cảm giác chết tiệt. Cái tên hễ lâm trận một tí là đột phá như thế này, thực sự là đáng băm thành trăm mảnh. Keng keng. Tinh vân kiếm pháp thi triển ra, hàn quang ngập trời tỏa sáng lấp lánh. Thẩm Phi bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình không bảo lưu chút nào. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh bại Lâm Bắc Thần, thậm chí đã không kiêng kỵ là liệu có vi phạm quy tắc của vòng dự tuyển hay không, phải khiến Lâm Bắc Thần trọng thương. Nhưng lần này, Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn bắt kịp tiết tấu của đối phương, đặc biệt là quỹ đạo di chuyển của Thái A Kiếm, tầm mắt của hắn đã có thể nắm bắt rất rõ ràng. Đây dường như là một loại thị lực động, nhìn vật thể chuyển động với vận tốc cao, cũng giống như xem hình ảnh chuyển động chậm vậy. Điều càng thú vị hơn nữa là phản ứng của cơ thể, bây giờ cuối cùng đã theo kịp với suy nghĩ và thị lực của hắn. Trước khi đột phá, dùng động cơ kéo của Willy M. Grant, còn hiện tại là siêu động cơ của Ferrari, thần tâm hợp nhất, keng keng. Trường kiếm không ngừng đánh tới, sắc mặt của Thẩm Phi ngày càng ngưng trọng, lực phản kích liên tục truyền đến. Hơn nữa theo thời gian, loại lực phản kích này càng ngày càng mạnh. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đang tăng lên rất nhanh. Nếu có tiếp tục chiến đấu, cửu thiên tinh vẫn, Thẩm Phi quát lớn lại xuất ra sát chiêu bí kỹ. Nhiệt độ cao như thiêu đốt lần nữa quét ra bốn phương tám hướng, Thái A kiếm giống như bị nung đỏ, lưỡi kiếm hiện ra màu cam óng ánh bán trong suốt, không khí đôi bên lưỡi kiếm cuộn trào giống như bị đốt cháy, phát ra khói xanh nghi ngút, tầm mắt bị méo mó. Lần này hắn dốc toàn lực thi triển ra, không có bảo lưu lại một chút nào. Làm tốt lắm, Lâm Bắc Thần hét lên, đôi mắt mở to, tinh thần lực cũng tập trung cao độ. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tư duy của hắn sáng suốt lạ thường, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng chưa từng có. Không chỉ nắm bắt được quỹ đạo của Thái A Kiếm, thậm chí còn nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển của từng luồng huyền khí nóng hầm hập, cực kỳ ẩn giấu. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên lập tức xuất thủ, keng, một đột, một phá. Hai chiêu kiếm đầu tiên đã trực tiếp chặn lại kiếm thức của cửu thiên tinh vẫn. Chiêu thứ ba hắn không thi triển mà trực tiếp hóa thành sát chiêu ẩn giấu Bắc Đầu Lâm, vù, một kiếm bảy ảnh. Tiếng lưỡi kiếm va chạm vang lên, giống như một trận sấm sét, cuồng phong bão táp bất ngờ ập đến. Buông tay cho ta. Lâm Bắc Thần gầm lên như một con sư tử phát điên, âm thanh giống như sấm rền, keng keng. Tiếng đào kiếm va chạm dày đặc, vút. Thái A bảo kiếm bay lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống, keng một tiếng, cắm vào mặt đất dưới chân của Lý Đào và Đào Vạn Thành. Một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt, bước chân của Thẩm Phi loạng choạng lui về phía sau. Hắn với vẻ mặt kinh ngạc, tay trái nắm cổ tay phải, máu tươi từ hộ khẩu tay phải chảy xuống lã chã, xung quanh im lặng. Trừ Lăng Thần ra thì biểu hiện của tất cả học viên khác đều giống như ngập ma giữa ban ngày. Đặc biệt là Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn hộ khẩu của Thẩm Phi chảy máu, sau đó lại nhìn Thái A Kiếm đang cắm lên mặt đất, hoàn toàn không thể tin nổi những điều mà mình nhìn thấy. Nhạc Hồng Hương che miệng, sợ mình sẽ hét lên thành tiếng. Quá không thể tin nổi rồi, một màn lật bàn đáng kinh ngạc. Trên cánh tay của Lâm Bắc Thần, gân xanh nổi lên dữ dội, giống như rễ cây cổ thụ bắt chéo vào nhau rậm rạp, cơ tay cũng phồng lên, nhưng đôi tay thì vẫn luôn nắm chặt cây kiếm Đức Hạnh. Cho dù lúc này thân kiếm vẫn đang rung chuyển với tốc độ cao, giống như một con rắn đen điên cuồng vùng vẫy. Phủ, ta. Hắn mở to miệng thở hổn hển, giống như cái ống thổi, nhìn cây kiếm trong tay, lại nhìn Thái A Kiếm cắm trên mặt đất cách đó khoảng 10 mét. Sau một hồi kinh ngạc liền ngửa mặt lên trời cười to. Ta thắng rồi à? Một kiếm của Thẩm Phi nện hắn lại giống như là bị đóng đinh vào trong đất cát. Ngay chính vào thời khắc đó, Lâm Bắc Thần dùng toàn bộ sức mạnh của mình bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, dùng Bắc Đầu Lâm đối đầu chính diện với cửu thiên tinh vẫn. Áp lực cực lớn mà hắn phải đối mặt, giống như một tảng đá từ trên trời rơi xuống nện vào thanh kiếm Đức Hạnh. Nếu như không phải nghiến răng chống đỡ một hơi, e là trường kiếm cũng phải tuột tay bay đi. Lúc đó hắn có một loại ảo giác là xương cánh tay của mình đã bị nghiền nát, cột sống và chân trái đều đau đớn kịch liệt. Nhưng những điều này không quan trọng, bởi vì hắn cảm giác được dường như có một cái xiềng xích nào đó trong cơ thể mình, lúc này đã bị đập nát hoàn toàn. Bởi vậy mà hắn vẫn đứng vững, vẫn nắm vác được kiếm trong tay, còn Thẩm Phi thì bị đánh bật, còn đánh rớt cả kiếm nữa. Thắng bại đã rõ. Lâm Bắc Thần muốn cười thật điên cuồng. Đối với hắn mà nói thì đây chắc chắn là một trận đấu chấn động và đầy thử thách của trái tim kiếm sĩ. Trước đó khi hắn ra tay ngăn cản Thẩm Phi, nhất định là muốn trì hoãn một chút thời gian để cho Đại Ma Vương Lăng Thần nhanh chóng áp chế vết thương, khôi phục lại chiến lực. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới là sẽ đánh bại cái loại thiên tài đẳng cấp như Thẩm Phi, nhưng không ngờ là càng đánh càng hăng, tiếp tục kiên trì, cuối cùng lại thắng lợi. Cảm giác chiến đấu lúc đó có vẻ hơi phê, khiến cho hắn có chút mê mẩn. Nó có chút giống như là nó giống như một loại khoái cảm ở kiếp trước, sau khi cực khổ cày game mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ gục được boss. Thế nào, ta có được không? Lâm Bắc Thần điều chỉnh nhịp thở, quay đầu mỉm cười với Lăng Thần. Trận chiến ác liệt đánh nát cả áo giáp của hắn, đầu bù tóc rối, nhưng lúc này hắn quay đầu lại mỉm cười, không những không lộ ra vẻ nhếch nhác, ngược lại còn có một vẻ khí khái anh hùng đặc biệt, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm rung động lòng người. Lăng Thần gật đầu nói, rất được. Điều này cũng không phải là quá khen, mà thực sự là rất được. Sự kiên trì và ngoan cường của Lâm Bắc Thần trong trận chiến này đủ để lay động bất cứ ai. Mặc dù không cách nào xác định được hắn rốt cuộc làm thế nào, mà trong trận chiến như cuồng phong bão táp như vậy không có gục ngã, nhưng việc thiếu niên này dùng máu thịt của mình để ngăn chặn kẻ thù, dùng tấm lưng dày rộng của mình để ngăn chặn hành động của đối thủ, điều này đã đủ khiến cho người ta xúc động rồi. Người bình thường, à không, thiên tài bình thường cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đây là lời khen ngợi chân thành đến từ đại ma vương Lăng Thần của Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần bật cười. Sau đó chính vào lúc này trong đầu hắn vang lên một âm thanh rõ ràng là không hề báo trước. Tinh! Là âm nhắc nhở của hệ thống điện thoại. Lâm Bắc Thần giật mình, sau đó hân hoan điên cuồng. Nhất định là một chức năng nào đó của điện thoại lại xuất hiện rồi. Chỉ là hiện tại đôi tay quá run, không tiện xem điện thoại ở đây. Lâm Bắc Thần giả bộ như không có chuyện gì, nhìn Thẩm Phi mà nói. Người thua rồi, có nhận không? Sắc mặt của Thẩm Phi rất khó coi. Và khoảnh khắc thất bại trước Lâm Bắc Thần, hắn cảm thấy bản thân quả thực như bị lôi vào nhà vệ sinh rồi đổ hàng chục kg phân lên đầu. Tâm trạng phẫn nộ và nhục nhã đó bị khuếch đại gấp vạn lần, điên cuồng đánh vào tâm lý của hắn đến cực hạn. Nếu như hắn có sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này đã sớm biến mất hàng trăm lần. Hít thở sâu, Thẩm Phi cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt cười tràn đầy ý khinh thường của Lâm Bắc Thần, nhất thời tâm lý lại sắp sụp đổ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thẩm Phi lần nữa cưỡng chế bản thân bình tĩnh, một hơi, hai hơi, rồi mười hơi thở. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt dõi theo, lồng ngực đang nhấp nhô gấp gáp của Thẩm Phi dần bình tĩnh lại, cố nặn ra một nụ cười. Vẻ mặt của Thẩm Phi cứng đờ nói, ha ha, thật không ngờ tiềm lực của bạn học Lâm lại mạnh như vậy, e là đã bí mật tu luyện công pháp luyện thể nào đó. Lâm Bất Thần cười khăng khách, cái này thì liên quan cái mông gì đến ngươi? Thẩm Phi suýt chút nữa lại bộc phát. Nếu không phải vừa rồi ta đánh nhầm, khiến người chịu đủ áp lực ở bên ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ không thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, phải không? Đây thực sự là điều khiến ta cảm thấy hối hận. Hắn tự diễu. Lâm Bắc Thần lại cười ha hả, cái đó thì liên quan cái mông gì đến ta? Tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng liên quan cái mông gì đến ngươi và liên quan cái mông gì đến ta để giải quyết. Thẩm Phi nhất thời giống như bị bạo kích, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể phản bác. Sau đó trước mặt tối sầm, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bắc Thần thấy vậy cười nói, đừng có bắt chước ta một cách mù quáng, cho dù người có phun cả lít máu thì cũng không phải là đối thủ của ta. Trước đó, sau khi Lâm Bắc Thần cứng rắn tiếp một chiêu cửu thiên tinh vẫn, nút thắt trong cơ thể bị phá vỡ, giống như thay da đổi thịt, phun ra một ngụm tạp huyết, lập tức là thực hiện biến hóa, đảo ngược tình thế đánh bại Thẩm Phi. Nhưng mà ngụm máu này của Thẩm Phi là bị chọc tức mà phun ra, còn bị hắn nói là bắt trước nữa. Phụt, Thẩm Phi cảm thấy trái tim đau đớn lại phun ra một ngụm máu tươi. Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn thấy có gì đó không đúng, vội vàng xông tới đỡ Thẩm Phi, sợ rằng hắn sẽ ngất đi vì tức giận. Lâm Bắc Thần thì bật cười, đáng đời, nôn máu, nôn cho chết luôn đi. Ai bảo ngươi bắt trước? Nhưng mà trong lòng hắn thực sự cũng có chút kinh ngạc vì biểu hiện vừa rồi của mình. Có thể kiên trì đương nhiên là bởi vì có vô tương kiếm pháp. 10 ngày trở lại đây, áp vô tương kiếm pháp liên tục chạy, bây giờ đạt tới cảnh giới nào rồi thì bản thân hắn cũng không rõ, nhưng dù sao chắc chắn là rất mạnh. Ngoài ra thì việc nâng cao tinh thần lực có tác dụng rất lớn. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã nhận thức được rất rõ ràng ý nghĩa của cái gọi là trong ngoài hợp nhất của tinh thần lực sơ giải. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên để mà mạnh mẽ. Nếu cần thiết, Lâm Bắc Thần cảm thấy tiếp theo đây mình nên bổ sung một số kiến thức võ thuật cơ bản của thế giới này, ví dụ như cảnh giới tu luyện hay uy lực của mỗi cảnh giới, rồi cách vận dụng cụ thể của tinh khí thần, vân vân và mây mây. Bởi vì thế giới này rất nguy hiểm, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm nha. Trước khi quay trở lại trái đất, không có gì đảm bảo rằng mình có gặp phải những nguy hiểm khác hay không. Cho nên, để có thể giành giật được sự sống thì cần phải nâng cao năng lực tự bảo vệ. Như vậy mới có thể có được cuộc sống ổn định. Chẳng hạn như lần này, nếu như không phải Lâm Trận đột phá thì e là đã ô hô ai tai trước khi về nhà. Trạch Nam nước mắt đầm đìa, mất khi vẫn còn đang còn trinh trắng. Sau thời gian một tách trà, Thẩm Phi mới ổn định lại tâm thần. Ta thua rồi, hắn nghiến răng nói. Lời nhận thua từ miệng hắn nói ra là vô cùng khó khăn. Các học viên chung quanh lập tức ồn ào náo động. Sắc mặt của hai đại thiên tài, Lý Đào và Đào Vạn Thành cũng cực kỳ u ám khó coi. Trong tâm trí của bọn họ, một thần tượng tuyệt đối có thể so với Lăng Thần, không ngờ lại thua một tên cặn bã, bị cả Vân Mộng Thành khinh thường như vậy. Thẩm Phi sau khi nói xong ba từ này, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh lại nói tiếp. Lâm Bắc Thần, ngươi thắng ta thì cũng không thể nào thay đổi cục diện hôm nay. Trình độ vũ lực cá nhân không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì... Nói tới đây khuôn mặt quán lại nở ra nụ cười gượng gạo. Trong nụ cười này có một sức cảm hóa kỳ lạ. Chính xác mà nói thì đó phải coi là sức mê hoặc. Kế hoạch hôm nay vốn không phải để chứng tỏ trình độ vũ lực cá nhân, mà là để quyết định thành bại cuối cùng của vòng dự tuyển. Chư vị, tình hình hiện tại có thể không có lợi cho chúng ta nữa. Lăng Thiên Kiêu tay phải trọng thương, không cách nào cầm kiếm. Bạn học Lâm biểu hiện đáng kinh ngạc, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Về phần bạn học Nhạc, hắn cười nhạt liếc nhìn Nhạc Hồng Hương, có chút khinh thường tiếp tục nói. Gân tay phải của bạn học Nhạc đã bị đứt, còn chưa hoàn toàn lành lại. Ba người các người đều không còn sức để chiến đấu tiếp nữa. Làm sao có thể chặn được nhiều người bọn ta như vậy? Lâm Bắc Thần giật mình, mẹ kiếp, cái đồ chó má này, nói có lý. Sắc mặt của những học viên khác vốn đã có chút chán nản, lúc này lại tưng bừng hớn hở, tất cả đều phản ứng lại, đúng vậy. Sự thất bại của Thẩm Phi sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của cục diện, bởi vì phe mình có rất đông người, đại cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi hiểu ra một đạo lý. Thương thế ở tay phải của Thẩm Phi đã ngừng chảy máu, nụ cười quán dần trở nên tự nhiên, tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, nhìn Lâm Bắc Thần và Lăng Thần giễu cợt nói. Một cây làm chẳng nên non, hữu dũng vô mưu và sức mạnh cá nhân hoàn toàn không thể xoay chuyển bất cứ điều gì. Một người thực sự làm chủ được vận mệnh của mình, ngoài sức mạnh ra thì cần có trí tuệ, có chiến hữu và có quyền lực. Câu nói đơn giản nhưng giống như chất kích thích, khiến tất cả học viên chung quanh trở nên phấn khích. Lý Đào và Đào Vạn Thành liền quét sạch sự u ám trong lòng, ánh mắt nhìn Thẩm Phi tràn đầy ngưỡng mộ. Không sai, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là không thể đối mặt với thất bại của chính mình. Là sau thất bại chìm đắm trong sự suy sụp tinh thần, không thể nào thoát ra được. Thẩm Phi quang minh chính đại thừa nhận mình không bằng người ta, ngược lại càng khiến hình tượng quán trở nên to lớn, cũng khiến những người đi theo hắn càng tin tưởng hắn hơn. Loại người này chính là có mị lực như vậy. Lâm Bắc Thần lúc này cảm thấy đầu mình to như cái đấu, đụng phải một đối thủ như vậy, thực sự hơi xui xẻo. Không lẽ thực sự phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng sau? Hắn cân nhắc lợi hại, có chút do dự. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cái họng của mình nó hơi có vấn đề chút, mong anh em thông cảm nhé. Đố anh em đoán được là con là bài cuối cùng của Lâm Bắc Thần nó nghĩ đến là cái gì đấy. Tôi thực sự mấy anh em đọc cái đoạn này tôi không đoán được. Lúc đầu mà tôi đang đọc cái đoạn này tôi chịu đấy. Đấy, có vẻ là nó suy nghĩ hơi đơn giản một chút nên là mình không đoán được. Thế nên là có gì thì hẹn anh em ở phần sau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.